Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến lúc đó tất cả tu sĩ ngự không ở đây, tu vi rất có thể sẽ bị thụt lùi đó. Mà một khi tu sĩ ngự không tu vi bị thụt lùi, thọ nguyên sẽ giảm đi. Các đại lục hiện nay có tu sĩ ngự không tuổi thọ đều không nhỏ, nhưng nếu như tu vi của ngự không tụt lùi, tuổi thọ rất có khả năng sẽ bị cạn kiệt. Sau đó khác gì lưu lại đây mà chờ chết, còn chi bằng đi thăm dò tiên lộ tìm đường sống. Huống chi Giang Thiếu Bạch nghe nói tu sĩ ngự không ở dị giới đã bị khế ước của thiên địa nguyên khí, không thể dễ dàng ra tay. Nếu như ra tay, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng đến thọ nguyên, tựa hồ còn dẫn đến thiên phạt. Nhưng tiên lộ tựa hồ cũng không ít nguy hiểm. Long tộc, Long đế ở bên kia là định mang theo Ngao Dạ và Đạo Đại Ca đi. Lần này có quá nhiều tu sĩ ngự không rời đi, một là để truy tìm đại đạo, mặt khác cũng là muốn tìm một phương thiên địa mới, tìm một lối thoát. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng muốn tính toán đi thăm dò tiên lộ. Giang Thiếu Bạch gật đầu, đúng vậy, lần này vất vả lắm, tiên lộ mới mở ra, bỏ lỡ cơ hội này, một khi tiên lộ đóng lại, cơ hội lần sau không biết phải chờ đến bao giờ đâu. Diệp Đình Vân gật đầu nói, không biết tiên giới có thật sự tồn tại hay không, nếu như tồn tại thì không biết là bộ dáng như thế nào. Giang Thế Bạch khoanh tay, cơ hội lớn như vậy, nhất định là phải đi xem. Đình Vân, ngươi nghĩ thế nào? Nếu như ngươi có hứng thú, ta tự nhiên sẽ theo ngươi. Giang Thế Bạch nắm chặt tay Diệp Đình Vân, cảm ơn. Bất quá trước khi lên tiên lộ, chúng ta cũng phải lựa chọn một chút cẩn thận. Tiên lộ là từ mà người ta nói đến, miên man bất định. Thế nhưng ai biết tiên lộ bộ dáng thật sự ra sao đâu, không chừng lại là một tử lộ. Diệp Đình Vân cười cười, không sao, vô luận như thế nào ta vẫn sẽ đi cùng với ngươi. Giang Thứ Bạch hít sâu một hơi, có lời này của ngươi làm ta yên tâm rất nhiều. Ta và ngươi đâu cần phải khách sáo. Diệp Đình Vân lắc đầu. Giang Thứ Bạch nắm tay của Diệp Đình Vân nhắm mắt, chỉ chớp mắt chúng ta đã đến dị giới nhiều năm như vậy mà nay lại phải rời khỏi, cho dù con đường thì phía trước như thế nào cũng không ai biết được. Không cần nghĩ nhiều như thế, thuận theo tự nhiên là được. Khó có được dịp tiên lộ mở ra, nếu như không đi thăm dò, sợ rằng tương lai lại hối hận. Ai, cũng không thể giấu được người cái gì. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng. Từ trong xương tủy của Giang Thiếu Bạch, vốn dĩ là người tranh cường háo thắng, hiện giờ cơ duyên lớn như vậy bày ra, nếu mà từ bỏ thì cũng thật đáng tiếc. Lúc này ở Long Tộc, Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, là tiên lộ thật sự mở ra sao? Ngao Dạ gật đầu, đại khái là như vậy. Thiếu Bạch, hắn cũng đi. Ngao Dạ cũng gật đầu, đệ đệ của ngươi năng lực quỷ dị, hắn nếu như đi cùng có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Ngao Dạ là mang võ hồn thời không, đã tự cho mình là một người ở dạng đỉnh cao, bất quá đối với loại võ hồn quỷ dị như Giang Thiếu Bạch là vẫn rất kiêng kỵ. Người như Giang Thiếu Bạch thủ đoạn mạnh mẽ, Ngao Dạ còn mơ mơ hồ hồ không nhìn thấu. Giang Thiếu Bạch ở trên tay không biết là có bao nhiêu con át chủ bài. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, ở trên tiên lộ sẽ rất nguy hiểm, ngươi có sợ không? Lạc Kỳ cười cười, cũng may mà vận khí của ta luôn rất tốt. Năm đó xuyên qua cái khe thời không, từ thế giới hiện đại đến dị giới, Lạc Kỳ đã nghĩ có khi mình phải chết. Quả thật là cũng suýt chút nữa chết, bất quá vận khí vẫn còn may là giữ được cái mạng. Nhiều năm qua như vậy, có thể cũng sống rất yên ổn là nhờ may mắn. Ngao Dạ thở dài, kỳ thật ta đối với tiên lộ cũng không có hy vọng nhiều, nhưng lão cha đã mong đợi quá lâu, cũng may người đã tiến vào bách kiếp, bằng không ta cũng không có yên tâm. Lạc Kỳ cười nói, đúng vậy, người cũng đã nói ta tiến dài lên bách kiếp, người cũng không còn lo lắng nhiều. Ngao Dạ day day đầu, đối với việc tu sĩ thăm dò tiên lộ, tảnh cảnh giữ bách kiếp cũng chưa chắc đã là cao. Lạc Kỳ cười cười, đã đến nước này thì thuận theo tự nhiên thôi. Đệ đệ người bao giờ đến? Hẳn là sắp tới. Ngao Dạ hoang mang liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, đệ đệ người mấy năm nay là vẫn ngược xuôi khắp các đại lục, đánh đâu thắng đó. Nếu như không đánh được thì hắn chạy trốn, hắn là không sợ chết sao? Ta cũng không biết. Đối với việc Giang Thiếu Bạch hấp thu tử khí mà tiến giai, Lạc Kỳ mơ hồ cũng có chút suy đoán. Bất quá sự này quá quỷ dị, mặc dù là ngao giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net